Bí thư trùng sinh, chương 2302, chọn trái chọn phải, 2, góc truyện audio.com, Phương Anh Hồ nhìn thấy Sầm Vật Cương trầm ngâm không nói, thế là đứng lên chuẩn bị giúp Sầm Vật Cương gọi điện thoại. Chợt nghe thấy Sầm Vật Cương nói, để tôi tự gọi đi, số điện thoại kia không biết Sầm Vật Cương đã gọi được bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này lại cảm thấy từng con số như ngàn quân, chỉ việc gọi điện thoại mà đã mất hơn một phút. Trong tỉnh cần phải cân đối quyền lực, tuyến thượng cấp càng nói đến chuyện cân đối quyền lực, anh muốn độc tài thì tổ chức cũng không đồng ý. Mình sao lại hồ đồ như vậy? Sau khi nối thông điện thoại thì Sầm Vật Cương cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong đầu nhanh chóng lóe lên những ý nghĩ như vậy. Chào bí thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân. Giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn vang lên, Vương Tử Quân giống như có chút mệt mỏi thế nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Sầm Vật Cương nghe giọng nói này mà cảm thấy giống như đối phương đang đứng trước mặt mình. Lão trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi rất đau xót vì sự ra đi của ông cụ, mong anh nén bi thương. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, tôi cảm thấy ông cụ là người tiêu sái thoải mái, tuyệt đối không muốn nhìn thấy con cháu quá khổ sở vì mình, vì vậy anh nên bảo trọng hơn. Sầm Vật Cương lên tiếng bằng giọng điệu ôn hòa thắm thiết, nếu là người ngoài không biết mối quan hệ giữa hai người thậm chí sẽ nghĩ rằng Sầm Vật Cương là một người anh quan tâm đến em của mình. Vương Tử Quân đã biết được tin tức ở tỉnh Mật Đông, hắn khẽ nói lời cảm ơn. Cảm ơn bí thư Sầm, tôi nhất định sẽ chứng thực lời dặn dò của ngài. À, phía Mật Đông cũng không có chuyện gì, anh nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh Tiểu Bắc. Sầm Vật Cương nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói. Lãnh đạo thượng cấp và Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã có sự phối hợp mật thiết trong vụ án của tập đoàn Thần Phương, đã có được thắng lợi mang tính giai đoạn mới, tôi tin tưởng vạch trần vụ án này chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn cũng không nói ra ý kiến về chuyện của tập đoàn Thần Phương, chỉ là trầm giọng nói. Một số người vốn là đồng chí tốt của chúng ta thế nhưng bọn họ không bảo vệ cho lợi ích của nhân dân và chính mình, lại bị dục vọng kéo vào biển sâu. Những người này căn bản là tự làm tự chịu mà thôi. Bí thư Sầm, tôi đề nghị mượn cơ hội lần này để tiến hành công tác giáo dục, làm trong sạch hóa bộ máy chính trị, phải cho ra một đòn cảnh cáo với các đồng chí của mình. Tôi cảm thấy lời đề nghị của Chủ tịch Tử Quân là rất tốt, tôi sẽ chuẩn bị mở rộng khai triển công tác giáo dục phong cách cán bộ. Sầm Vật Cương nói vài câu với Vương Tử Quân rồi cúp điện thoại. Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống mà cảm thấy mây đen trong đầu tiêu tán đi vài phần. Lão châm lửa hút vào vài hơi thuốc, sau đó mới nói. Anh Hồ, cậu ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một chút. Phương Anh Hồ thấy Sầm Vật Cương trịnh trọng cho mình ngồi xuống, hắn chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế salon, cơ thể hơi nghiêng, bày ra bộ dạng chú ý lắng nghe. Anh Hồ, có cậu ở bên cạnh thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Sau này cậu nên ở lại bên cạnh tôi làm thư ký trưởng thêm vài năm nữa. Lúc này Phương Anh Hồ chợt cảm thấy khổ sở, hắn muốn vị trí của Cố Tắc Viêm hiện tại, thế nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi, không chỉ là hắn, dù là Cố Tắc Viêm cũng không có khả năng nhúc. Góc truyện audio.com Nhích, Sầm Vật Cương nói ra những lời này giống như tán dương, giống như nói rõ tình thế hiện tại, Phương Anh Hồ nghe mà cảm thấy rất bi ai. Hắn thấy với trí tuệ chính trị của Vương Tử Quân, căn bản trong quan trường Mật Đông không ai có thể là đối thủ, người này cố gắng cho ra biểu hiện yếu thế, có lẽ cũng là một trí tuệ chính trị cao vời. Khi Vương Tử Quân chưa nắm quyền lực ở Mật Đông trong tay thì biểu hiện rất yếu thế, có phải muốn làm cho người ta chủ quan hay không? Đến khi đám người bọn họ cảm thấy âm mưu quỷ kế của mình sắp thành công, Vương Tử Quân đã lặng lẽ vung tay phản kích quá mạnh mẽ. Vương Tử Quân chắc chắn không thích mình, với vị trí lãnh đạo đứng hàng thứ hai tỉnh ủy vào lúc này, Vương Tử Quân dù không nhất thiết cho ra bẫy dập ép mình vào từ địa thế nhưng mình cứ tại vị ở vị trí hiện tại cũng là cực kỳ xấu hổ. Phương Anh Hồ miễn cưỡng cười nói. Bí thư Sầm, tôi căn bản công tác với ngài thời gian khá dài, tổ chức cũng suy xét chu đáo đến cấp bậc của tôi biết rõ việc gì cũng nên làm từng bước. Ngài cứ yên tâm, tôi cũng không phải người được voi đòi tiên, tôi công tác bên cạnh ngài thì cảm thấy yên tâm hơn, sau này cũng sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình. Hai người cùng nở nụ cười xem như xác định chuyện này. Trương Tề Bảo mặc dù là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thế nhưng nói về phương diện quan hệ thì kém xa Phương Anh Hồ, hơn nữa vị trí của Phương Anh Hồ cũng quyết định có thể ưu tiên tham gia những sự kiện lớn. Khi Trương Tề Bảo nhận được điện thoại của thư ký trưởng Phương Anh Hồ, hắn đang nói chuyện với bí thư Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục. Lôi Hợp Tuấn căn bản đi tương đối gần với Vương Tử Quân, thế nên mối quan hệ với Trương Tề Bảo cũng ấm lên. Nhưng lúc này nếu so sánh với dĩ vãng thì căn bản là cuộc trò chuyện của hai người có vẻ trầm trọng hơn. Mặc dù hai người bọn họ không động chạm đến đề tài kia thế nhưng hai bên cũng biết đối phương là người cùng tuyến của Vương Tử Quân, thế nên tâm cảnh cũng tương đồng hiểu rõ lẫn nhau. Sau khi nói vài câu không mặn không nhạt thì Trương Tề Bảo bắt đầu chú ý đến việc tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân Tinh. Lôi Hợp Tuấn nói thẳng ra, thư ký trưởng Tề Bảo, mặc dù có người nói tôi căn bản là không phù hợp thực tế, thế nhưng ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không phải xin lỗi với Chủ tịch Vương. Vậy là tốt rồi, tôi rất vui vì điều này. Trương Tề Bảo nói xong thì thầm có chút hối hận, những lời này nói quá rõ ràng, không quá hay. Thân phận của mình có thể khoa chân múa tay với Lôi Hợp Tuấn được sao? Giống như cả thế giới này chỉ có một mình là trung thành tận tâm với Vương Tử Quân vậy, những người khác căn bản là heo chó, thật sự không quá tốt. Quan trường thường vi diệu như vậy, chỉ cần nói một câu cũng có thể làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trương Tề Bảo nhanh chóng che giấu sự bối rối của mình, hắn tranh thủ thời gian cười nói. Bí thư Lôi, Chủ tịch Vương nhất định là rất yên tâm về ngài. Nói thế nào nhỉ, trong mắt tôi thì dù là lãnh đạo thượng cấp hay cán bộ quần chúng ở Mật Đông cũng sẽ không cho phép âm mưu của đám người này được thực hiện. Trương Tề Bảo nói ra những lời dõng dạc này với Lôi Hợp Tuấn, thực tế lại nói cho chính mình. Hắn cũng không quá nắm chắc, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ đơn giản, nó có liên quan đến thế cục phát triển sau này của Góc Chuyện Audio.com, tỉnh Mật Đông cách chương.